Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, tiểu cô nương. Louis cùng Rick thuộc về thuê quan hệ, làm nghề nghiệp Nightcrawler. Louis cần một cái hoa tiêu viên. Los Angeles giao thông biến số rất lớn, thường thường liền có sửa đường, kẹt xe tình huống, hắn nhất định phải ở cảnh sát chạy tới trước, đến sự cố hiện trường, kia liền cần một cái thích hợp huống, giao thông người rất quen thuộc, còn có, quay chụp một đoạn video, tốt nhất là nhiều góc độ, hắn cần một người trợ thủ. Lần thứ nhất gặp mặt, Louis hỏi rất nhiều vấn đề. Rick trước đây cũng không có làm quá quay chụp công tác, nhưng điện thoại di động của hắn có GPS định vị. Hơn nữa hắn là Los Angeles người địa phương, có giấy phép lái xe. Louis quyết định mướn hắn thực tập kỳ, mỗi đêm $30. Sau đó, Rick chậm rãi quen thuộc công việc này. Một lần quay chụp, Louis trước ở cảnh sát đến trước vỗ tới một hồi vụ án giết người. Hơn nữa vỗ tới hung thủ dáng vẻ, nghề nghiệp mẫn cảm tính, để Louis ý thức được đây là một hồi vụ án lớn. Bước kế tiếp Louis thu hoạch tin tức, đó chính là cảnh phỉ đại chiến. Từ hắn mắt thấy cũng đập xuống hai vị hung phạm bắt đầu. Hắn liền chưa bao giờ nghĩ qua chính mình an nguy hoặc là đem tội phạm đem ra công lý sự tình. Hắn nghĩ tới là thu hoạch tin tức, đó chính là theo dõi hung phạm, nặc danh báo nguy, nhiều góc độ quay chụp, cố ý ở hung phạm nhiều người phòng ăn thời điểm báo nguy, bởi vì hung phạm trong tay có súng. Càng nhiều người, chết càng nhiều, tin tức mới càng có giá trị. Làm trợ lý, Rick đương nhiên biết hắn hành động. Sau đó, Rick biết được tên hung thủ này treo giải thưởng kim ngạch là $50,000. Hắn yêu cầu phân một nửa, thậm chí uy hiếp Louis, nếu như sẽ không cho hắn tiền, hắn liền đem những chuyện này nói cho cảnh sát. Đây là đang tìm cái chết. Rick, không có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, tam quan không phải rất rõ ràng, không có khẳng định chính là phi quan, không có thể kiên trì lập trường của chính mình, không có ở thời khắc mấu chốt làm ra chính xác quyết đoán năng lực. Bởi vì hắn vô tri, hắn bỏ mất sớm một chút nhìn thấu cũng từ chức cơ hội. Có lẽ hắn nghĩ mò càng nhiều tiền, sở dĩ không muốn từ chức, cũng bởi vì hắn vô tri, ý nghĩ gọn gàng dứt khoát, kéo dài hơi tàn, thụ điều động cho người khác, dẫn đến bị vỡ kết cục. Cuối cùng, hắn chết ở côn đồ nòng súng, trở thành Louis dưới ống kính tư liệu sống. Hoa tỷ đệ mới bắt đầu định vị là du lịch Variety, dẫn mọi người thưởng thức một hồi châu Âu Mỹ cảnh. Đại khái là đạo diễn tổ cảm thấy thật vất vả lôi nhiều như vậy nữ minh tinh, không xé một hồi, quả thực có lỗi với này chút thù lao. Người bình thường cùng đi du lịch đều là tuyệt giao hiệu suất cao nhất phương thức. Các người một bầy minh tinh đi du lịch, không xé xé một cái, người cũng không cảm thấy ngại gọi lữ hành Variety. Thế là, nguyên bản hòa hòa mỹ mỹ du lịch Variety đã biến thành xé bức cùng bị xé. Đạo diễn tổ mạnh mẽ gây mâu thuẫn cùng xung đột. Hơn nữa như ma quỷ, cố sự tính, biên tập. Hoa tỷ đệ, thành công rồi. Sau đó, mau tới ngựa quý thứ hai. Tìm đến rồi mau A Mẫn, Ninh Tịnh, Trịnh Sảng, Hứa Tình cùng với Nãi Tiêu thêm vào hai vị nam đồng chí. Tỉnh Bách Nhiên cùng Dương Dương lại lần nữa mở ra châu Âu 15 ngày du. Kỳ thực cái tiết mục này định vị cũng rất dễ dàng xé bước. Một chuyến 7 người, lợi dụng mỗi ngày có hạn tiêu tốn để hoàn thành tiết mục tổ thiết kế tốt 15 ngày lữ hành con đường. Cái quy tắc này vô cùng giản lược rõ ràng. Sở dĩ không có càng nhiều sáng tỏ hạn chế, là bởi vì lữ hành bản thân liền tràn ngập các loại khả năng tính vấn đề. Con đường không thể cải biến bảo đảm tiết mục tổ có thể sớm chuẩn bị tốt tất cả quay chụp công việc. có hạn kinh phí tất nhiên yêu cầu chúng minh tinh muốn thả xuống tư thái thay đổi tiêu phí quen. Thuộc, đoàn thể cuộc du lịch sẽ dính đến vấn đề hầu như mỗi cái kết bạn xuất hành quá người đều từng có. Trải qua, trong đoàn đội tất nhiên có người yêu thích leo núi, có người leo núi hiểm mệt, có người nóng lòng tìm kiếm đồ ăn, có người tác chỉ đối viện bảo tàng cảm thấy hứng thú. Người bình thường kết bạn xuất hành huống hồ có nhiều vấn đề như vậy. Càng không cần phải nói là tiết mục tổ tuyển chọn tỉ mỉ. Cá tính thấy đủ các minh tinh. Hơn nữa Hoa thiếu tiết mục tổ đối với các minh tinh có cái quan trọng nhất quy tắc yêu cầu. Thế nhưng không có ở trong tiết mục nói rõ chính là 7 người nhất định phải kết bạn mà đi. Nhìn chính là 7 người quan hệ diễn. Các chơi các liền vô vị rồi. Người này không có một cái là kẻ tầm thường. Nãi Tiêu ở bên trong nhân khí tính trung đẳng. Nhưng là nàng là bối phận thấp nhất. Mới bắt đầu nàng còn muốn điểm lõm nhân vật thiết lập. Nói cách khác mỹ nhan, nỗ lực, sau đó phát hiện, mỗi ngày chỉ là ứng phó một đống người lôi kéo. Cũng đã rất mệt, nào còn có tinh lực lõm nhân vật thiết lập. Quả thực, 5 cái nữ sinh, hận không thể chỉnh 6 cái quần. Thật, cái nào variety show nếu là có Hứa Tình, Sương Muội Tử, Ninh Tịnh như vậy khó làm lại có chuyện đề khách quý. Đạo diễn thực sự là nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Hoa thiếu, quý thứ hai đồng thời có 3 vị. Cất bước đề tài người chế tác. 4 cái tỷ tỷ kết bè kết đảng. Đều muốn lôi kéo nàng. Gia nhập bất luận cái nào. Thế tất sẽ đắc tội cái khác 3 cái. Nãi Tiêu đều nhanh tan vỡ rồi. Trước Variety còn muốn đối mặt nhiều chuyện như vậy. Cảm giác trước đây làm luyện tập sinh đều không có như vậy mệt. Gọi điện thoại hỏi dò Minh Ca ý kiến. Minh Ca cũng không có gì ý kiến. Hắn mặc dù đã gặp nữ nhân xé bước. Nhưng hắn không phải nữ nhân. Rất bài cũ đưa ra ý kiến. Ngươi liền làm chính mình được rồi. Đi ngươi muội, làm chính mình. Cay gà bạn trai. Sớm muộn quăng. Đồng thời ở khách sạn ăn cơm, Trịnh Sảng hơi kinh ngạc nhìn một chút đóa lớn nhanh gì Nãi Tiêu. Ngươi làm sao ăn nhiều như vậy? Đói bụng à, ngươi không sợ mập sao? Không có chuyện gì, ta là khiêu vũ, lượng vận động lớn, nhưng là nữ minh tinh không phải hẳn là muốn khống chế ẩm thực sao? Ngoặc kép, mẹ ta nói nữ sinh không muốn quá để ý chính mình thể trọng. Hơn nữa ta đây là khỏe mạnh thể trọng, ta chỉ cần không có bụng nhỏ là có thể rồi. Hứa Tình theo khen, thật ước ao ngươi, vóc người thật được. Ninh Tịnh đuổi kịp, có ngực có chân, Nãi Tiêu có chút ngượng ngùng. Tùy tiện tìm cái mượn cớ, ngoặc kép, không có rồi, bạn trai ta chê ta ngực quá to lớn rồi. Bạn trai chính là dùng để bị cõng nồi. Trịnh Sảng kích động. Ngươi có bạn trai, là ai? À, ta nói cái gì rồi? Nãi Tiêu bối rối, nhanh chóng nhìn một chút đạo diễn. Đoạn này cắt đi, nếu như truyền đi, ta người đại diện sẽ giết rồi ta. Có thể cắt đi, nhưng ngươi muốn nói cho chúng ta là ai? Ngoặc kép, ta mới vừa nói nhầm. Hẳn là bạn tốt của ta chê ta. Đã muộn rồi, màn ảnh tất cả đều nhắm ngay nàng. Là người trong nghề sao? Phải, đang, hot, sao? Ngoặc kép, vẫn được. Hắn là diễn viên, so với ngươi lớn tuổi. Đại 2 tuổi, ngoặc kép, Thẩm Minh, không phải hắn. Không phải hắn là ai? Ngươi năm 98, Thẩm Minh năm 96. Rất quỷ dị, Nãi Tiêu điện thoại di động vang lên. Mấy người đều ở nhìn nàng. Nàng mặt đỏ lên, chạy qua một bên đi rồi. Cha cha, thiếu niên ái tình a, thật làm cho người ước ao. Có muốn hay không đi nghe trộm? Đi, mấy người lén lén lút lút đi theo. Sau đó nghe được Nãi Tiêu nói cái gì, đều trách ngươi. Ta ở tiết mục nâng lên tên của ngươi. Làm sao không có quan hệ gì với ngươi? Nếu không là ngươi mỗi ngày gọi điện thoại. Rất tốt, các tỷ tỷ nghĩ tới đều rất đơn giản. Ta trước đây ở Hàn Quốc trải qua sự tình muốn so với này khó nhiều. Ngươi đóng máy rồi, vậy ngươi trực tiếp về nước sao? Đi Sơn Thành, nha, thu lại, cực hạn khiêu chiến, móc lửng, buổi tối lại tán gẫu. Lúc này, đạo diễn Liêu Kha trong lòng đã có lập kế hoạch. Đoạn này chắc chắn sẽ không ở phim chính xuất hiện, nhưng có thể xem là đến tiếp sau ngoài lề. Hoặc là chờ hắn hai công khai thời điểm, cũng có thể xem là tuyên truyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.